Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 749, Thẩm Nghiên, số em đúng là tốt thật. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Mai đang bận rộn trong bếp, Thẩm Nghiên cũng vào phụ giúp. Nào ngờ bị mẹ chồng từ chối tiểu muội, con ra ngoài tiếp khách đi, trong bếp có mấy người chúng ta là được rồi, không cần con giúp đâu. Rượu rượu thần kỳ nhói xong bà liền đẩy Thẩm Nghiên ra ngoài. Thẩm Nghiên, bây giờ trong nhà ngược lại chỉ còn mỗi mình cô rảnh rỗi. Một lát sau, cô vẫn vào phòng khách tiếp đón Triệu Phượng Hà và Thái Tú Tú. Mấy người ngồi cùng nhau, ban đầu nói chuyện về đài phát thanh, sau đó chuyển sang những chuyện khác. Gần đây đài phát thanh hoạt động khá ổn định, trong hơn một tháng Thẩm Nghiên sinh con cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Lần này Thái Tú Tú có vẻ trầm lặng hơn rất nhiều. Thẩm Nghiên cũng không hỏi nhiều, kéo Lục Tuân vừa mới xong việc đến, giới thiệu qua loa với hai người. Triệu Phượng Hà thầm huýt sáo trong lòng, không ngờ chồng của Thẩm Nghiên lại đẹp trai như vậy. Trước đây chỉ thấy anh ta cao lớn, không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng lúc này ngồi đối diện, cảm giác đó trở nên rõ ràng hơn, đúng là cao thật, hơn nữa còn mang đến cảm giác áp bức cực mạnh. Khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ là trước mặt Thẩm Nghiên, Lục Tuân đã cố ý kiềm chế lại rồi. Đúng lúc đứa bé trong phòng khóc, Triệu Phượng Hà nghĩ Thẩm Nghiên sẽ vào dỗ dành, không ngờ cô vẫn ngồi yên. Cô không vào dỗ con à? À, không sao đâu, Lục Tuân nhà em vào dỗ rồi, anh ấy quen bế ẵm trẻ con, có kinh nghiệm hơn. Còn cái nhà cô đều do chồng cô chăm sóc à? Thái Tú Tú dường như nghe được điều gì đó động trời, trợn mắt nhìn Thẩm Nghiên đầy khó tin. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Trong thời gian tôi ở cữ đều là anh ấy chăm con, nên anh ấy có kinh nghiệm hơn, phụ nữ ở cữ không nên làm việc nặng nhọc. Khóe miệng Thái Tú Tú giật giật, nhớ đến lúc mình sinh con, chồng cô thậm chí còn đánh cô vì con khóc. Lúc đó cô vẫn đang trong thời gian ở cữ, mọi thứ đều rối tung rối mù, cứ nghĩ rằng những gì mình trải qua là chuyện bình thường. Vạn vạn không ngờ, bên này Thẩm Nghiên lại được chồng chăm con, hơn nữa dường như cô ấy chẳng phải lo lắng gì cả. Một lát sau, Lục Tuân bế con ra ngoài, nhìn về phía Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên, em bế con trước đi, hình như con bé ị rồi, anh đi lấy nước rửa cho con. Nói xong Lục Tuân liền đi chuẩn bị, rất nhanh sau đó anh quay lại bế đứa bé vào phòng tắm rửa. Hoàn toàn không cần Thẩm Nghiên phải nhọc lòng, tuy Triệu Phượng Hà chưa kết hôn, nhưng cũng biết đàn ông trong nhà đa phần đều giống như ông tướng. Nào có ai giống Lục Tuân như vậy, bận trước bận sau, không để Thẩm Nghiên phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô không khỏi nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Thẩm Nghiên, số em đúng là tốt thật, nhìn chồng em kìa, rõ ràng là người biết thương vợ, sau này tôi cũng phải tìm một người đàn ông yêu thương mình như vậy. Sẽ tìm được thôi, chỉ cần tinh mắt một chút là được. Thẩm Nghiên cũng cười đáp lại, chẳng mấy chốc bữa trưa đã dọn xong, mọi người cùng nhau vào bàn ăn. Vì sợ các chị em phụ nữ ngại ngùng, đàn ông đã kê thêm một bàn ở trong bếp, còn phụ nữ thì ngồi ăn trên giường đất ở phòng khách. Về phần đám trẻ con, chúng được xếp ngồi ở một bàn khác dưới đất. Nào nào nào, hôm nay cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc đầy tháng của cháu ngoại tôi. Những người ngồi đây đều là người quen, mọi người đừng khách sáo, chỉ là cơm canh đạm bạc, mong mọi người thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà của Thẩm Nghiên đứng lên nói một tràng, mọi người cùng chúc mừng Thẩm Nghiên, sau đó đồng loạt cầm đũa lên. Cách chương.